Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 40, làng Tề Vân hình phạt kèm theo phòng đi ra, gọi tới Lâm Hộ Pháp. A đại bọn hắn, Lâm Hộ Pháp, ngươi lưu tại trong bang, tùy thời nhìn xem thành nội tình huống. A đại, Lý Thanh, các ngươi theo ta đi, ta muốn đi chiếu cố cái này hải sa bang. Đại ca mất tích tuyệt đối cùng bọn hắn thoát không ra liên quan. Mấy người lập tức gật đầu. Nhị gia, để ta cũng đi qua đi. Như quả thật là hải sa bang làm, ta muốn tự mình bổ bọn hắn. Lâm Hộ Pháp ánh mắt quyết tâm. Không cần, thành nội tình huống phức tạp hơn, Lâm Hộ Pháp vẫn là lưu lại tốt. Ngươi lưu lại, ta càng yên tâm hơn. Ta sẽ đem Chu Bất Tài lưu cho ngươi dùng, Tề Vân nói. Lâm Hộ Pháp tràn đầy không cam lòng, cúi đầu xuống. Nhị gia, chúng ta muốn dẫn bao nhiêu người đi? A đại hỏi. Người không cần quá nhiều, trừ bọn ngươi ra, lại mang 5 cái huynh đệ là được rồi, Tề Vân nói. Tốt, ta cái này đi chọn người. A đại đi xuống, thời gian không dài, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. A đại lại dắt ngựa xe tới, Tề Vân nắm lấy thiết trượng, đạp về lập tức xe. A đại tự mình đuổi ngựa, một đám người hướng về ngoài thành bước đi. Cái này mấy ngày ban ngày, trừ rèn luyện bên ngoài, Tề Vân cũng làm cho người nghiêm túc điều tra qua hải sa bang. Lúc trước hải sa bang bị đại ca của hắn đánh chạy về sau, bang chủ dư như rong biển lấy một đám còn sót lại huynh đệ, chạy đến Đông Liễu Trấn đi. Đông Liễu Trấn thuộc về một cái cực kỳ vắng vẻ tiểu trấn, ở vào Bình Dương thành cùng Hắc Nham thành giao giới chi địa. Bình thường thuộc về ba mặc kệ khu vực, bởi vì quá xa quá lệch, Bình Dương thành cùng Hắc Nham thành nha môn đều chẳng muốn đi quản nơi đó. Dựa theo khu quản hạt tới phân chia, nó nên thuộc về Bình Dương thành phạm vi, nhưng là căn cứ hắn điều tra kết quả, Bình Dương thành nha môn căn bản mặc kệ nơi đó chết sống. Một là lộ trình quá xa, hai là khu vực kia trước đó náo qua tội phạm, cho nên nha môn lười nhác quản. Trong xe ngựa, Tề Vân nhẹ nhàng đẩy ra cửa sổ xe, ánh mắt bình thản hướng về bên ngoài nhìn lại. Toa xe nhoáng một cái ung dung hướng về phía trước. Từ Bình Dương thành rời đi đã qua hơn 4 canh giờ. Mắt thấy sắc trời hướng muộn, nhiều hơn một đoàn mây đen, tựa hồ có bão tố tương lai. Trước khi trời tối là rất khó đến Đông Liễu Trấn. A đại, nhìn xem phía trước có hay không nghỉ ngơi địa phương, để các huynh đệ nghỉ ngơi một đêm đi, Tề Vân nói. Nhị gia, phía trước giống như có cái làng. A đại nói, đi thôn kia tá túc một đêm. Tề Vân nói, đội ngựa của bọn hắn hướng về phía trước hành tẩu, đi ra 2 dặm đường về sau, tại con đường một bên xuất hiện một cái không lớn làng, bùn đất lũy thành vách tường, màu xám đậm mảnh ngói, chỉ có mấy chục gia đình dáng vẻ. Đội kỵ mã đi tới thời điểm, Tề Vân liền nghe được từng đợt thanh âm huyên náo, xốc lên cửa sổ xe, hướng về bên ngoài nhìn lại, chỉ thấy trừ bọn hắn, còn có một đợt giang hồ khách đứng tại nơi đó, xem ra tựa hồ cũng là nghĩ tá túc. Đám kia giang hồ khách hết thảy có 4 người dáng vẻ, từng cái vượt đao mang kiếm, bộ dáng hung hãn. Tại Tề Vân hướng bọn hắn nhìn lại thời điểm, kia 4 cái giang hồ hán tử cũng đều hướng về bọn hắn nhìn lại. Suy, A đại, Lý Thanh ghìm chặt liệt mã. A đại thanh âm truyền đến, nói, nhị gia, đến, ta cái này đi tìm đồng hương tá túc một chút. Hắn từ trên xe ngựa nhảy xuống, Lý Thanh cũng tung người xuống ngựa, đi theo. Tề Vân nhíu mày, trên dưới dò xét một chút kia 4 cái giang hồ hán tử. 2 cái trẻ tuổi chút, trên dưới 20 tuổi, 1 cái trung niên, chừng 40 tuổi, còn có 1 năm lão, 60 tuổi trên dưới. Cái kia tuổi già giang hồ hán tử mỉm cười hướng Tề Vân nhẹ gật đầu. Hai cái trẻ tuổi chút trong ánh mắt thì lộ ra từng tia ý vị sâu xa quang mang. Nhìn từ trên xuống dưới Tề Vân xe ngựa, lại nhìn một chút A Đại, Lý Thanh bọn người, Tề Vân thu hồi ánh mắt, nắm lấy thiết trượng, từ trên xe ngựa đi xuống tới, nhìn thấy hắn trong tay màu đen thiết trượng về sau, kia hai cái trẻ tuổi chút sắc mặt ngẩn ngơ, có chút sợ run, tiếp lấy ánh mắt lộ ra nếu có như không có vẻ châm chọc. Đồng hương, chúng ta là kinh thương. Hôm nay sắc trời đã tối, chúng ta nghĩ tại các ngươi chỗ này ở một đêm. Không, không, chúng ta cho bạc, thế nào? A Đại đã liên hệ đến một cái thôn dân, người thôn dân kia lắc đầu, cũng không nói chuyện, vội vàng một đầu dê, hướng về làng đi tới. A Đại nhíu mày, lại đi hướng làng, hỏi nhiều mấy người, nhưng những thôn dân kia nhìn thấy bọn hắn đi tới, cũng đều từng cái cúi đầu không nói lời nào, cấp tốc rời đi. Cái này khiến A Đại, Lý Thanh nổi lên nghi ngờ. Nhị gia, bọn hắn giống như không quá hoan nghênh chúng ta. Thực sự không được, chúng ta đi đường suốt đêm được rồi. A Đại đi trở về xe ngựa. Tề Vân ngẩng đầu nhìn sắc trời, mở miệng nói, chiếu tình huống này nhìn, đêm nay chắc chắn sẽ có mưa to. Hỏi nhiều mấy hộ nhân ra đi. Được, A Đại gật đầu, cùng Lý Thanh lần nữa đi tới. Lúc này, thôn lạc kia miệng bốn cái giang hồ hán tử như cũ tại nhìn xem hắn. Lão giả dẫn đầu mỉm cười nói, tiểu huynh đệ, không biết các ngươi xuất từ chỗ nào? Tề Vân nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, kinh thương, không có gì lai lịch, không biết là đi nơi nào. Lão giả kia cười nói, tùy tiện đi một chút, sao có thể kiếm được tiền hướng đi đâu? Tề Vân bình thản nói, lão giả mỉm cười gật đầu, không hỏi thêm nữa. A Đại, Lý Thanh hỏi một vòng, rốt cuộc tìm được người chịu thu lưu bọn hắn. Đây là cái thôn này thôn trưởng, lúc đầu cũng là không muốn đáp ứng, nhưng A Đại trực tiếp ra giá 100 lượng, này mới khiến vị trưởng thôn kia nhận lời xuống tới. Hắn tuổi tác có 60 tuổi trên dưới, chống một cây quải trượng, đi vào cửa thôn, nói, các người đều muốn tại ta nơi này tá túc sao? Bên cạnh lão giả kia cũng là mỉm cười, lấy ra 30 lượng bạc, giao cho thôn trưởng, cười nói, lão huynh, chúng ta bốn người cũng muốn tá túc một đêm, không biết vẫn còn phòng trống ở giữa sao? Thôn trưởng kia xem xét lại có 30 lượng tới tay, trên mặt lập tức trong bụng nở hoa, cười nói, yên tâm, gian phòng là bao no. Bất quá lão đầu ta có mấy món sự tình nhưng phải bàn giao các ngươi một chút. Lão huynh thỉnh, giảng, lão giả kia cười nói. Đến ban đêm, tất cả mọi người không thể đi ra, nhất định phải đóng cửa kỹ càng. Nếu như trong đêm có người gõ cửa, cũng tuyệt không thể mở cửa. Còn có chính là các ngươi ngựa. Ngựa của các ngươi ta sẽ giúp các ngươi đóng kỹ, tuyệt không thể đặt ở bên ngoài. Ngày mai đi thời điểm, lão đầu ta lại cho các ngươi phóng suất. Người trưởng thôn kia cười nói. Tề Vân bọn người lông mày tất cả đều nhíu một cái. Đây là vì cái gì? Lý Thanh hỏi. Không tại sao, tóm lại muốn tại ta nơi này ở, liền phải đáp ứng điều kiện này. Thôn trưởng lắc đầu nói. Có thể. Tề Vân gật đầu. Các ngươi đâu? Thôn trưởng nhìn về phía một bên lão giả kia bốn người. Bên cạnh hai người trẻ tuổi nhíu mày, ánh mắt đánh giá thôn trưởng, lộ ra từng tia khó chịu. Chúng ta cũng không thành vấn đề. Cầm đầu vị lão giả kia cười nói. Tốt, vậy các ngươi liền cùng lão đầu tới đi. Thôn trưởng chống quải trượng, cười tủm tỉm ở phía trước dẫn đường. Lý Thanh chào hỏi các huynh đệ đem ngựa đều dắt qua đến. Đi theo sau, vị trưởng thôn này lâu dài đều là mình một người ở lại. Nhi tử, con dâu đều đến trong thành kinh thương đi. Hết thảy hai cái phòng ở. Giờ phút này, Tề Vân, A Đại,